Chàng rể siêu cấp, chương 1594. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1594, cánh cửa cấm địa mở ra. Ý câu nói kia của Hàn Tam Thiên đã được biểu đạt rất rõ ràng rồi, hơn nữa cũng không bị Phi Linh Sinh phản bác lại, chứng minh rằng những gì anh nói đều sự thật. Chiêm Thai Lưu Nguyệt hít một hơi thật sâu, yêu này mới nói. Không ngờ thế giới Hiên Viên thật sự có cao thủ thần cảnh. Không phải là Duyên Thanh Hoa nghe không hiểu ý câu nói của Hàn Tam Thiên là gì, chỉ là trong lòng của hàng ta không thế nào tin được đó là sự thật mà thôi. Nghe thầy Chiêm Thai Lưu Nguyệt nói thế, gương mặt Duyên Thanh Hoa xuất hiện sự dao động mạnh mẽ. Thần cảnh có ý nghĩa như thế nào, hai người bọn họ đều vô cùng rõ ràng. Vô địch thế giới Hiện Viện, không có bất kỳ người nào có thể trở thành đối thủ của anh. Nhưng sao có, thể có người đột phải thần cảnh lặng yên không một tiếng động được chứ? Từ đầu đến cuối không hề có một chút tin tức nào được truyền ra. Đi, chúng ta cũng đi nhìn xem sao. Chị ẻm thai Lưu Nguyệt vội vàng nói với Duyên Thanh Hoa. Cánh cửa vào cấm địa của phái Phiêu Miếu, dường như mỗi một vị tông chủ tàn nhiệm đều sẽ đến nơi này xem có mở được không, nhưng đến tận bây giờ cũng chưa ai có thể thành công. Chuyện này làm cho người ta rất tò mò muốn biết rốt cuộc trong cảm ria này có cái gì. Mà bây giờ, có một Hàn Tam Thiên là cao thủ thần cảnh xuất hiện, rất có thể sẽ cởi bỏ được cái khăn che mặt của bí mật này, sao Chiêm Thai Lưu Nguyệt có thể bỏ qua được chứ? Hai người vội và đi về phía cấm địa, dọc theo đường đi Duyên Thanh Hoa không nhịn được mà cảm thân Hàn Tam Thiên quả đúng là cao thủ thần cảnh. So với thái độ kiêu căng ngạo mạn trước đây khi nàng ta đứng trước mặt Hàn Tam Thiên, Duyên Thanh Hoa đã tự giác thu mình lại. Nàng ta biết, không có bất kỳ ai có thể kiêu ngạo ở trước mặt Hàn Tam Thiên, cho dù là cảnh giới cực sư cũng không được, chứ dưng nói đến thực lực cảnh giới bát đăng như nâng ta. Trước cửa cấm địa, Phi Linh Sinh nhìn bóng y ưng của Hàn Tam Thiên, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Ở nơi này, nàng đã từng thử vô số y ẩn để mở cánh cửa này ra nhưng hoàn toàn vô dụng. Bây giờ, khi Hàn Tam Thiên đứng ở trước cánh cửa IEB vào cấm địa, Phi Linh Sinh vẫn cảm thấy Hàn Tam Thiên không thể nào mở được cửa ra. Bởi vì Phí Linh Sinh cho rằng nơi này rất đặc biệt, có ý mạnh hơn cũng không yên nên chuyện gì, trừ phi có thể tìm được bí mật mà cánh cửa này che giấu. Máy có thể cảm nhận được không? Đừng ở trước cửa, Hàn Tam Thiên hỏi Làn Long đang giấu ở trong cổ tay áo mình. Có, sức mạnh này hơi lạ, ta chưa bao giờ cảm nhận được. Có ý, đây là sức mạnh thượng cổ, Làn Long một ưng phẩm nói. Nó đến thế giới Hiện Viên một thời gian dài như vậy nhưng vẫn không biết gì về chuyện của chiến trường hưởng cố này. Dương nhiên, trước đây nó cũng đã từng thử tìm kiếm ở các môn phái khác nhau nhưng đều không thu mạch được gì. Mà sự xuất hiện của Hàn Tam Thiên ai bắt đầu làm cho chuyện này dân nổi lên mặt nước. Nhưng có một chuyện khiến cho Làn Long cảm thấy rất nghi hoặc. Nó cũng đã từng đến nơi này rồi. Ngoại trừ việc không thể mở được cánh cửa vào cấm địa ra thì nó chưa bao giờ cảm nhận được sự tồn tại của loại năng lượng đặc biệt này. Chắc máy đã đến nơi này rồi chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên tiếp tục hỏi bởi vì Làn Long biết hàng loạt môn phái của thế giới Hiên Viên đều là do những người đó sáng ập nên nếu nó đã điều tra về chiến trường thượng cổ IUIUF Zog 3 bản quyền 1511 S-in thì nhất định sẽ không bao gỡ bỏ qua nơi này. Không sát, nhưng trước đây lúc ta tớt cố sức mạnh này chưa từng xuất hiện. Có lẽ là do ngươi mó, tê khiến cho cố sức mạnh thượng cổ này dao động, Làn Long trả tỏ ý, Tào Á, Hàn Tam Thiên nghi ngờ nói. Đúng vậy, bởi vì ta cũng có thể cảm nhận được một khối sức mạnh rất kỳ lạ trên người ngươi. Làn Long bảo, Hàn Tam Thiên không giả TST, CS với Làn Long rằng nguồn sức mạnh này anh lấy được từ một cái búa ở trái đất. Đương nhiên tính chất của cái búa, Hàn Tam Thiên vẫn BT. Vì có thể hấp thu được sức mạnh của cái búa chính Hàn Tam Thiên cũng đã dùng thời gian rất nhiều năm. Nhưng mà cái búa với cánh cửa đi vào cấm địa thậm chí là chiến trường thượng cổ thì có quan hệ gì với nhau chứ? Chẳng lẽ cắt búa kia là thân khí của một vị cao thủ thượng cô nào từng sử dụng hay sao? Nghĩ đến đây, Hàn Tam Thiên Tiên lắc đầu theo bản năng, cảm thấy phỏng đoán của mình rất khó có thể xảy ra được. Bởi vì chiến trường thượng cổ ở thế giới Hiên Viên, mà cây búa kia lại ở trái đất, người đang nghĩ đến cái gì vậy? Nhìn thấy Hàn Tam Thiên lắc đầu, Phi Linh Sinh không nhìn được mà đi tên hỏi Hàn Tam Thiên. Chắc là có đã thử rất nhiều cách để mở cánh cửa này rồi nhỉ? Hàn Tam Thiên hỏi Phi Linh Sinh. Đúng vậy, cánh cửa này quả thật là làm cho người ta rất là tò mò. Dường như ta đã dùng tất cả các biện pháp mà ta có thể nghĩ ra được rồi. Bất đắc dĩ tắm ta mới phải từ bỏ nó. Phi Linh Sinh đáp, ngươi có thể dùng sức mạnh kỳ lạ kia để thử thảm dò. Nếu hai nguồn sức mạnh này đều là một, có ta có thể sinh ra một loại công minh nào đó. Bên tai Hàn Tam Thiên truyền đến giọng nói của Làn Long. cho dù là Phi Linh Sinh đứng ở bên Hàn Tam Thiên cũng không thể nào nghe thấy âm thanh này được. Hàn Tam Thiên không có cách nào khác, đành dựa theo những gì mà Lân Long nói để thử một lần. Nhưng Hàn Tam Thiên cảm thấy khả năng có thể mở được của bằng cách này là vô cùng nhỏ, mỗi sức mạnh đầu có tinh chất riêng, không phải sức mạnh nào cũng là sức mạnh thượng cổ. Đi đến trước cửa, Hàn Tam Thiên dùng chiếc búa phát ra một loại sức mạnh rất kỳ lạ. Ngay tại giờ phút này, y úa bầy, rõ ràng là cánh của đá có hơi chấn động, Phí Linh STNS đứng ở phía sau trợn tròn cả mắt. Nàng đã từng nghĩ ra rất nhiều cách khác nhau nhưng vẫn không thể nào lay động cánh của đá này. Nhưng Hàn Tam Thiên lại khác, anh chỉ đứng ở trước cánh cửa đá mà đã có thể gây ra động tĩnh rồi. Bản thân Hàn Tam Thiên cũng cảm thấy rất kinh ngạc, anh cảm thấy hai cỗ sức mạnh này không giống nhau. Nhưng vừa rốt khi hai khối sức mạnh thần bí này chạm vào nhau, rõ ràng đã làm Hàn Tam Thiên cảm nhận rằng hai nguồn sức mạnh đang dung hợp lạt với nhau, chứng minh rằng suy nghĩ trước đó của anh là hoàn toàn sai lầm. Nếu bên trong cánh của đã đi vào cấm địa phát ra sức mạnh thượng cổ, như vậy xem ra sức mạnh của cây búa cũng chính là sức mạnh thượng cổ. Chuyện này chứng tỏ việc cây búa mà Hàn Tam Thiên đoạt được quả thật là thân khí của một vị cao thủ thượng cổ nào đó từng sử dụng, nhưng những đồ vật mà chiến trường thượng cổ để lại sao tại xuất hiện ở trái đất được chứ? Chẳng lẽ cuộc chiến thượng cổ còn đánh đến cả trái đất hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sự chấn động của cánh cửa đá, một khe đá dần dần lộ ra, Ociteo Yefiein cuốn cầm cữu mở ra AD32. Hàn Tam Thiên vội vàng dùng sức mạnh của cây búa, cửa đã liên chậm rãi mở ra. Chiêm Thai Lưu Nguyệt và Duyên Thanh Hoa vừa mới tới liên nhìn thấy cảnh ấy, sừng sốt đứng ngay ra tại chỗ, trên mặt hiện tên vẻ không dám tin. Mở ra rồi, thật sự là mở ra. Duyên Thanh Hoa không nhịn được mà nói. Cả người Chiêm Thai Lưu Nguyệt khẽ run lên, Hàng cũng đã từng vì muốn mở cánh cửa vào cấm địa ra mà vắt hết óc nhưng không thể mở được. Thế mà Hàn Tam Thiên vừa mới tới lại có thể mở được cánh cửa đi vào cấm địa. Thực lực của cao thủ thần cảnh quả nhiên là không giống hình thường. Những chuyện đối với chúng ta là khó như lên trời, nhưng đối với hắn lại dễ như trở bàn tay. Chiêm Thai Lưu Nguyệt cảm thân nói, thật ra suy nghĩ này của Chiêm Thai Lưu Nguyệt là hoàn toàn sai lầm. Sở dĩ Hàn Tam Thiên có thể mở cánh cửa đá này ra không phải bởi vì anh là cao thủ thần cảnh, mà là vì sức mạnh của cây búa kia. Khi cánh cửa đá hoàn toàn mở ra, y liền xuất hiện một hang động tối đen, sâu không thấy đây, cảm giác như đây chính là vực sâu của địa ngục vậy. Cách chương